còn gọi tôi là Tứ thiếu gia, gọi tên tôi là được rồi, đừng quên, bây giờ cô đã là mẹ tôi rồi. Anh tên gì? Minh Hạ thân mật dùng tiếng Nhật không lưu loát tò mò hỏi. Người thiếu niên nhìn về phía chủ nhân của thanh âm nhỏ nhẹ kia thì thấy cha mình đang ôm cô bé. Thật là một cô bé mềm mại, trong lòng anh không khỏi âm thầm kinh ngạc. Mái tóc dài của cô được cột lại ở phía sau gáy, cô mặc một bộ quần áo giống sắc trời xanh thẳm. Mặc dù ngũ quan không đặc biệt tinh tế, nhưng đôi mắt to linh động, đôi môi ướt át cùng sống mũi hơi hếch lên thật thanh thoát, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Minh Hạ thấy người con trai đang chằm chằm nhìn mình thì không khỏi có chút căng thẳng, càng dựa sát vào vai Tịch Mộc Nhất Chi trợ. Minh Hạ, đừng sợ, nó sẽ không làm hại con đâu. Tịch Mộc Nhất Chi trợ vỗ nhẹ vào lưng cô. Qua đó chào hỏi nó đi. Minh Hạ gật đầu một cái, rời khỏi lồng ngực của cha, từ từ đi về phía người con trai. Xin hỏi anh tên là gì à? Cô lễ độ hỏi. Người thiếu niên giễu cợt mở miệng cười lạnh. Cô không biết dùng kính ngữ như thế nào sao? Anh cố ý nói năng phức tạp, dùng tiếng Nhật làm khó cô gái. Xin lỗi ạ, em còn chưa học giỏi tiếng Nhật, không hiểu rõ anh đang nói gì. Cô thành thật khai. Một cô gái thú vị, anh đã đoán được cô là ai, còn không phải là do người nào đó mang đến ư? Chẳng lẽ cô không biết muốn hỏi tên của người khác thì trước hết phải giới thiệu tên của mình hay sao? Lần này thì anh dùng một câu đơn giản hỏi. Minh Hạ mơ hồ cảm thấy đối phương không có thiện ý. Tên em là Minh Hạ. Tôi là Tịch Mộc Thức Minh, là con thứ tư ở đây. Thì ra người con trai có mày kiếm cùng ánh mắt sáng người này là anh trai mới của cô không khỏi bật cười vui thích. Mặc dù là anh ta không phải rất thân thiện, nhưng cô sẽ không để ý, bởi vì đó chính là anh trai cô rồi. Tịch Mộc Thức Minh liếc nhìn về phía cha, quý tử, rồi đưa tầm mắt trở về nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này tại sao đột nhiên cười với anh? Cô ta không biết anh đang làm khó cô sao? Nụ cười của cô bé thật thuần khiết. Chết tiệt, muốn dùng nụ cười thu phục trái tim anh sao? Anh dạy tiếng Nhật cho em được không? Anh là anh trai mới của cô, nhất định sẽ tốt với cô giống như cha dượng mới chứ. Anh ngạc nhiên một lúc rồi lập tức nặng nề cự tuyệt. Cô đừng có mơ. Thực mình, sao em lại đến một mình? Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi vội vàng đi vào, lớn tiếng la hét. Tịch Mộc Nhất Chi trợ nhìn con gái lớn cùng hai đứa con trai khác đang đi vào, không chờ mặc nữa mà mở miệng nói. Các con, càng ngày càng không có quy củ, muốn gặp mẹ mới cũng không cần gấp như vậy. Quý tử lập tức nhìn sang ông chủ gia đình, nghi ngờ quan sát ông. Lão gia là vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc của con gái cô mới đặc biệt nói như vậy sao? Nếu đã giới thiệu thì giới thiệu với các con một chút. Tất cả các con đều biết cô ấy chứ? Cô ấy là quý tử, từ hôm nay trở đi sẽ là mẹ mới của các con, là nữ chủ nhân của nhà này. Hy vọng các con sẽ kính trọng cô ấy giống như kính trọng cha. Quý tử bị Tịch Mộc Nhất Chi trợ nói vậy lập tức cảm thấy căng thẳng, cúi chào mấy đứa con của Mộc gia. Tuy nói bọn họ đều trở thành con của cô, nhưng tuổi tác của họ lại không nhỏ. Con gái lớn Takako đã 23 tuổi, cô quản lý sản nghiệp Tín Châu. Em trai song sinh của Takako hiện tại là một ở chi nhánh của Mộc gia tại Hokkaido, cùng người con trai thứ ba, năm nay học năm thứ ba đại học, tính cả cơ phả phất, tự do ở Tokyo. Con trai thứ tư của Mộc gia năm nay 16 tuổi, là người khó nắm bắt nhất trong bốn anh chị em. Mặc dù là con út, nhưng anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cá tính so với các anh trai lại càng không dễ khuất phục. Nhưng một khi đã nghiêm túc thì xuất sắc hơn bất kỳ ai. Quý tử cũng kiêng kỵ nhất vị tứ thiếu gia này. Mặc dù anh nhỏ tuổi nhất, nhưng là tâm tính bất định, luôn luôn mang một vẻ lạnh lùng hiếm có, khiến mọi người cảm thấy sợ rợn cả tóc gáy. Takako đi về phía quý tử, thân thiết cười cười. Dị úy, đã lâu không gặp, đến 2 tháng rồi nhỉ? Đúng thế, bởi vì lúc trước phải chuẩn bị hành lý đến Nhật Bản cũng hơi gấp. Cô đến là tốt rồi. Cô không biết mỗi khi cô trở về Đài Loan thì cha nhớ cô thế nào đâu. Anh ba cũng cười lớn. Xin hỏi... Minh Hạ sợ hãi nói to. Tất cả mọi người đều vây quanh mẹ nói chuyện, cơ bản chẳng để ý đến cô chút nào sao. Ngoại trừ Thức Minh, còn lại ba chị em đều rối rít đi về phía cô gái nhỏ nhắn Minh Hạ. Hai, em là Minh Hạ. Anh ba vỗ vỗ đầu cô. Ai ui, thật là đau, sao anh lại khỏe như vậy? Cô đau đến mức phải nhắm mắt lại. Dừng tay lại. Tịch Mộc Thức Minh dường như rảnh rỗi mà cảnh cáo, anh chỉ sợ cô bé vừa mới đến đã bị đánh đến ngây ngốc thì ba sẽ dạy dỗ bọn anh. À xin lỗi, anh nhất thời hơi quá đà, tha thứ cho anh được không? Anh ba có chút lúng túng nhưng vẫn duy trì thái độ cợt nhả trước sau như một. Minh Hạ toét miệng cười rạng rỡ. Không sao ạ. Mặc dù cô không theo kịp tốc độ nói chuyện của mọi người, nhưng cô cảm thấy mọi người ở đây đều thân thiện, coi mẹ cô như con trong nhà. Tùy ý nói cười, làm cô không che giấu được hưng phấn trong lòng. Minh Hạ, từ nay về sau chị chính là chị gái em. Đây là anh hai, anh ba, cùng anh tư. Tokako từ từ nói từng từ một, giới thiệu từng người, chỉ sợ em gái mới tới nghe không hiểu. Ai là anh tư của cô ta? Tịch Mộc Thức Minh đi tới bên cạnh chị gái, kéo tay cô đang chỉ về phía anh. Minh Hạ dường như bị lời nói của anh chấn động, kinh hoàng nhìn anh. Cô nghe hiểu được anh nói gì, nhưng tại sao anh lại nói khó nghe như vậy? Anh Tư, cô vừa mới có anh Tư, sao anh lại nói thế? Lúc vừa nhìn thấy anh, cô cũng biết anh đối với cô không hề thân thiện. Nhưng thì ra anh không muốn cô làm em gái anh, tại sao lại như thế? Anh Tư, Minh Hạ nhẹ giọng gọi anh, dường như muốn xác nhận lại. Tịch Mộc Thức Minh căn bản không nghĩ đến cô gái Trung Quốc mới đến nay lại gọi anh, thất thần một lúc rồi dùng ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Anh gạt bỏ can ngăn của chị gái, túm lấy tay cô nói, lá gan cô thật không nhỏ, ngược lại thật lớn đấy. Tôi nói rồi, tôi không phải là anh tư của cô nghe không hiểu sao? Chính là anh nhìn cô bé này không vừa mắt đấy, thì sao nào? Em nghe không hiểu, anh tư có thể nói chậm lại một chút được không? Minh Hạ chỉ biết là anh dường như đang tức giận, nhưng không hiểu một tràng tiếng Nhật mà anh đang nói là có ý gì. Nghe không hiểu, không hiểu sao dám học người ta, gọi tôi là anh tư. Nghĩ đến việc cô không hiểu anh nói gì, trong lòng anh lại tức giận. Cô không hiểu thì vừa rồi, anh nói chẳng thật phí công vô ích sao? Minh Hạ, mau xin lỗi từ thiếu gia. Quý tử sợ hãi vội vàng quát con gái ngốc nghếch, chuyện gì cũng không hiểu. Tại sao con phải xin lỗi? Cô làm gì sai sao? Chẳng phải chỉ là cô không hiểu vì sao anh ta lại giận cô như vậy thôi sao? Mẹ đã nói với con thế nào, đến đây không thể làm loạn được. Làm loạn? Chuyện gì cô cũng không làm loạn, sao lại gọi là làm loạn? Mẹ con cô nói tiếng Trung, tôi nghe không hiểu các người đang nói chuyện gì. Chẳng lẽ là đang nói tôi không đúng? Mộc Tịch Thức Minh cố ý nói ra những câu khó nghe. Nhìn cô bé hốc mắt đỏ lên, anh cũng biết dì úy đang trách mắng cô, nhưng nghe bọn họ nói chuyện, anh vẫn không chịu nổi cô bé này, nói cô không hiểu anh nói gì. Bị mẹ trách mắng vô lý cùng thái độ của Tịch Mộc Thức Minh, Minh Hạ không nhịn được mà rơi nước mắt. Con chỉ nghe được lúc mọi người nói chậm, từ từ nói chậm một chút thôi, sao mẹ lại trách con không đúng? Cô hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ. Em nói tiếng Trung không được sao? Tại sao anh nghe không hiểu em đang nói gì thì lại là lỗi của em? Muốn biết em nói gì thì không phải anh phải đi học tiếng Trung sao? Cô quay đầu nhìn Thức Minh, không để ý anh nghe hiểu hay không hiểu, mà chỉ muốn đem ở mức trong lòng phát tiết ra ngoài. Từ trước đến giờ cô không bốc đồng như vậy, nhưng hôm nay để cho cô được ngoại lệ đi. Tịch Mộng Thức Minh vốn định trừng phạt sự vô lễ của cô, nhưng lúc nhìn thấy nước mắt của cô thì anh không biết nói gì. Cô khóc. Tại sao? Vì mấy câu nói kia sao? Lớn lên trong hoàn cảnh dương thịnh âm suy khiến anh dường như chưa tiếp xúc với phụ nữ. Chứ mẹ anh đã qua đời nhiều năm nay, chị gái lại quanh năm không có nhà, cùng giúp việc nữ làm việc ở nhà ngoài. Có thể nói anh không có kinh nghiệm sống cùng con gái. Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại khóc. Thực Minh, sao con lại làm Minh Hạ khóc? Tịch Mộc nhất chi trợ ôm Minh Hạ, ánh mắt trách cứ đứa con trai phách lối. Anh không nói gì, chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của Minh Hạ. Minh Hạ đưa tay lau sạch nước mắt nói, cha, con mệt quá, hoàn toàn không để ý đến người chọc cô khóc. Được rồi, phu nhân Tiểu Lâm sẽ dẫn con về phòng nghỉ ngơi. Cô gật đầu, an tĩnh kéo cánh cửa giấy ra, đi theo người phụ nữ mặc áo kimono xanh đậm. Thực Minh, lần này con hơi quá rồi. Tịch Mộc nhất chi trợ trách cứ. Nếu cha nói như vậy còn chẳng có cách nào khác, anh không phải là đã quá đáng quá chứ? Bất kể thế nào, thân là anh trai thì không thể tùy tiện bắt nạt em gái. Minh Hạ mới đến, ở đây còn chưa quen, tiếng Nhật cũng chưa có giỏi, con phải dạy cô bé, chăm sóc cô bé cho tốt biết chưa? Tại sao lại là con? Cha, anh không muốn chăm sóc cô nữ sinh Trung Quốc này. Tại sao ư? Vừa rồi không phải con rất mất hứng, cô bé không hiểu con mắng chuyện gì được sao? Bây giờ cha cho con cơ hội dạy tiếng Nhật cho cô bé đó thật tốt, để cô bé hiểu được con mắng cái gì, còn gì. Thì ra là ông rất để ý đến hành động vừa rồi của bọn họ. Cha, Tịch Mộc Thức Minh vô cùng bất mãn. Không nói nữa, đây là cha ra lệnh, con chỉ được làm theo thôi. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hơi uy nghiêm nói. Chỉ còn con ở trong tòa nhà này, về sau Minh Hạ cũng sống ở đây, con phải chăm sóc tốt cho cô bé. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nói xong, liền lôi Úy Tử đi, không để ý đến con trai nữa. Anh nhún vai không nói gì đáp lại, chỉ còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bắt nạt em gái mới tới, thật có phong độ tướng quân. Anh ba cười cười, nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Thương Minh. Anh cảm thấy Thương Minh đối với em gái mới đến, có lúc dường như mất khống chế. Anh ba, em nghĩ là phong độ đại tướng quân thật không thích hợp đối với chuyện nhỏ như lông gà vò tỏi này. Thương Minh, anh không biết em nghĩ gì, hoặc tính toán đối đãi với dị úy cùng Minh Hạ như thế nào. Dù sao ba người chúng ta thường không ở lại đây nên không biết được em làm chuyện gì. Nhưng em phải nhớ là mọi việc đều có giới hạn. Chị gái thở dài. Tóm lại em nên suy nghĩ cho cha một chút. Cha rất thích Minh Hạ. Em thuận theo ý cha đi, tránh chọc giận cha. Chị còn có chuyện phải làm, đi trước đây. Anh hai cùng anh ba nhìn Thức Minh một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng. Cho dù anh chị đều nói như vậy, nhưng Thức Minh anh cũng không phải buộc thay đổi bản thân theo người khác đi. Anh làm gì ư? Đối với cô bé ấy anh căn bản cũng không có ác ý, chỉ mới nói mấy câu thôi đã bị đả kích rồi. Đến bây giờ anh đã nói ghét cô bé đâu chứ, mọi người khẩn trương cái gì? Chỉ là anh nhất định không thừa nhận cô bé ấy không phải là em gái anh. Đơn giản như vậy thôi. Trải qua một tháng, Minh Hạ đã có thể một mình đi lại trong tòa nhà to đến mức dọa người mà không bị lạc đường. Tất cả là do những người làm trong nhà cùng mẹ cô giúp một tay. Mẹ cô đối với nơi này vô cùng quen thuộc, giống như đã ở đây từ lúc trước. Cô hỏi kỹ thì mới biết mẹ thường xuyên đến đây làm khách. Cô hiểu tuy nói là làm khách nhưng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng hiểu rõ vì sao mẹ muốn cô học tiếng Nhật, vì sao lúc cô được nghỉ đều để cô ở lại ký túc xá trong trường học mà không đưa cô ra nước ngoài chơi. Tóm lại, từ khi rời Đài Loan đến Nhật Bản, cô đã trở thành một phần của Mộc gia, ở nơi đây bắt đầu một cuộc sống mới. Cô muốn cố gắng học tập mọi thứ thật tốt, mong sớm đến ngày có thể hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Nhân lúc buổi sáng khí hậu thật trong lành ấm áp hơn mấy ngày trước, cô ra khỏi phòng đi dạo chung quanh một chút, hít thở bầu không khí mát mẻ. Khí hậu ở Nhật Bản khác với ở Đài Loan, trong ngày nhiệt độ chênh lệch tương đối rõ ràng, buổi sáng sớm thấp hơn giữa trưa khoảng 3-4 độ, hơn nữa không khí khô ráo hơn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng sáng sớm ra ngoài cô vẫn phải khoác thêm một chiếc áo mỏng phòng ngừa cảm lạnh đột ngột. Dậy sớm vậy? Một giọng đàn ông dễ nghe đột nhiên truyền đến, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cô quay đầu lại thì thấy Mộc Tịch Thúc Minh đang nằm dài trên chiếc ghế đá trong công viên. Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen cùng với chiếc quần jean. Cô nhìn anh chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng lạnh, không khỏi run lên, bèn cởi áo khoác mỏng xuống đắp lên người anh. Anh lạnh à? Minh Hạ quan tâm hỏi. Thức Minh vốn chỉ hé hé mắt, đột nhiên mở mắt thật to, qua một hồi lâu cũng không nói lời nào. Cho dù anh tráng kiện thì cũng có thể sẽ cảm đấy. Cô cho là anh muốn cự tuyệt ý tốt của cô nên vội vàng giải thích. Tôi không lạnh. Mộc Tịch Thức Minh ngồi dậy cầm chiếc áo khoác nhỏ nhắn chỉ đủ đắp nửa người anh đặt lên đùi nói. Đến đây. Có việc gì sao? Bảo em đến thì em cứ đến đi. Minh Hạ bước tới, cổ tay đột nhiên bị anh bắt lấy, kéo lại trước ngực. Anh làm gì vậy? Cô kêu lên. Cũng may là nhà rất rộng, nếu không thì em đã đánh thức mọi người dậy rồi. Người khác lại cho là tôi bắt nạt em. Anh xấu xa cười một tiếng. Chăm sóc tốt cho mình đi, việc gì phải quan tâm đến người khác sống chết như thế nào? Anh nói xong bèn khoác lại chiếc áo lên vai cô. Hành động thiện ý của anh khiến cô buông lỏng phòng bị một chút. Rốt cuộc em có nghe hiểu lời tôi không hả? Nhìn cô ngơ ngơ ngác ngác, anh nghĩ mình lại đang đàn gầy tay trâu. Hiểu mà, bởi vì anh nói chậm, hơn nữa một tháng nay em đang cố gắng học tiếng Nhật, biết được rất nhiều chữ. Anh nói chậm sao? Tại sao anh không phát hiện ra điều đó? Trước đây em hơi sợ anh, bởi vì chỉ có anh dùng lời nói khiến người ta dùng mình mà đe dọa cô. Em nên sợ tôi. Anh đột nhiên đưa tay nắm lấy chiếc cảm tinh xảo của cô, kéo lại gần mặt anh. Ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn cô chằm chằm nói. Tôi đối với em rất không để tình. Đối với cô gái nhỏ nhu nhược như em, chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóp nát rồi. Tôi luôn bắt nạt em có thể không sợ tôi sao? Cô trợn tròn mắt, qua một hồi lâu cũng không thốt nên lời. Anh nói rất nhanh, hại cô chỉ hiểu được một phần, nhưng nhìn vào bộ dạng của anh, hình như anh vừa đe dọa cô thì phải. Mỗi người của Mộc gia đều mang theo một khí chất khiến người ta phải thần phục, bao gồm cả người anh trai, chỉ lớn hơn cô có 3 tuổi này. Đại gia tộc có tiền có thế, chính là như vậy hay sao? Nói cho em biết, căn nhà này không hoàn mỹ như em nghĩ đâu. Tịch Mộc gia chúng ta không chỉ là danh môn vọng tộc, có địa vị trong xã hội, mà còn là thế lực hắc đạo. Anh trai, chị gái rất tốt của em, người cha hòa ái dễ gần kia, lúc đi ra khỏi nhà này, lập tức thay đổi thành một người khác, có thể rất âm hiểm, rất gian trá. Anh nhất định phải lay tỉnh cô bé ngu xuẩn này. Nhưng là mọi người đối với em rất tốt, chúng ta không cần là người hoàn mỹ, thì làm sao yêu cầu người khác hoàn mỹ được? Tốt lắm, em muốn đóng vai thiên sứ đến cứu thế chúng tôi. Lòng tốt của anh lại bị nghĩ là lòng lang dạ thú. Đối với tôi mà nói, không phải tôi ghét em. Nếu như em muốn đi Đài Loan, tôi sẽ giúp em. Không có, em chỉ hy vọng trở thành một thành viên trong gia đình. Nói xong mắt Minh Hạ đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống, vô thức nói bằng tiếng Trung. Đi, em muốn đi đâu? Em đã không có chỗ để đi nữa. Mẹ đã làm thủ tục nghỉ học cho cô. Cô không thể trở về trường nội trú nữa, không thể gặp lại bạn học cùng lớp nữa rồi. Cô càng nghĩ càng thấy khổ sở, không càng lúc lại càng lợi hại. Mới nói mấy câu đã chọc cho cô khóc hoa lê đái vũ, chẳng lẽ trẻ con Trung Quốc lại dễ khóc như vậy hay sao? Đừng khóc. Anh hơi phiền lòng gầm nhẹ lên. Nếu khóc thút thít là một trong những thủ đoạn của cô thì cô đã thắng rồi. Tiếng hét của anh làm cô sợ hết hồn. Anh Tư thật xấu, thấy người ta khóc mà cũng không an ủi một câu. Anh cứ hận cô như vậy hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô co rúm lại, mang theo nước mắt chạy ra ngoài. Không cần để ý đến anh là người xấu mà. Chân mày anh cũng nhướng lên, ảo não bởi mới sáng sớm đã phải nhìn thấy nước mắt của cô. Dậy sớm vậy? Minh Hạ đang đi qua khu vườn đến tiền sảnh, đột nhiên lại nghe thấy có người nói. Cô nhìn bốn phương tám hướng cũng không thấy một bóng người, liền cho mình đã nghe nhầm, lại tiếp tục đi về phía trước. Em nghe không hiểu được tôi nói gì sao? Một bóng đen ở góc vườn đi tới cười nhạt nói. Không phải em đang cùng thầy giáo học tiếng Nhật sao? Cô hơi kinh ngạc nói. Anh Tư, chào buổi sáng. Từ sau khi vụ gặp mặt lần trước, anh mất tích gần một tháng trời, bây giờ tự nhiên lại chạy đến, khó trách cô nhất thời ngây người, không kịp phản ứng. Đừng gọi tôi là anh Tư, anh nghiêm nghị nói. Tôi nhớ tôi đã nói rõ, em không được gọi tôi như thế nữa rồi. Anh thống hận cái cách xưng hô này của cô. Sao vậy à? Cô thật sự không hiểu tại sao lại không được gọi anh như vậy. Rõ ràng các anh chị khác đều vui mừng chấp nhận mà, chẳng lẽ anh không muốn sao? Em cảm thấy anh dường như không thích cô em gái, nhưng sao lại thế à? Minh Hạ tuy rằng anh đang bất mãn nhưng vẫn to gan hỏi. Anh do dự một lúc, chậm rãi buông lỏng tay, vẻ căng thẳng trên gương mặt cũng từ từ biến mất, cả người xem ra có chút thất thần. Cô đã nói sai chuyện gì sao? Tại sao anh đột nhiên lại mang vẻ thương tâm như thế kia? Anh yên tâm, em không cướp mất cha đâu. Cô cảm thấy anh Tư vì sợ cô chiếm mất thời gian của cha nên mới không thích cô. Tôi đâu có ngây thơ như em nghĩ. Anh nở một nụ cười thống khổ làm Minh Hạ có chút chấn động. Anh có thể nói cho em biết là chuyện gì có được hay không? Cô không thích nhìn vẻ mặt như vậy của anh. Cô thà rằng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của anh còn hơn. Cô cảm thấy việc này dường như có liên quan vô cùng lớn đến việc tại sao anh Tư không thích cô ở lại đây. Dựa vào cái gì mà em đòi hỏi tôi nói cho em biết? Anh đột nhiên muốn trêu cợt cô. Dựa vào cái gì? Dựa vào... anh đã từng nói qua anh không ghét em. Cô nhớ lại rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net